Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 378, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn đường, làm em phải tốn kém nhiều quá rồi. Bà nội Thủy nắm lấy tay bà, vô cùng cảm động. Cô đừng nói mấy lời khách sáo này. Bạch Thủy Tiên giả vờ tức giận, đặt túi lên đầu giường nói. Cô nhớ phải kiên trì uống thuốc điều trị đó, đừng có tiếc tiền, em sẽ mang thuốc đến cho cô đúng hạn. Em đã nhờ lãnh đạo của viện điều dưỡng mua xe lăn giúp em rồi, nửa tháng sau sẽ có, em sẽ mang đến cho cô sau. Vãn đường, cô sẽ không nói cảm ơn nữa, sau này em có việc gì cần giúp thì cứ việc mở miệng. Hai vợ chồng bọn họ cũng quen biết với một số người, nhưng bởi vì tính cách của bọn họ nên nếu không đến mức cùng đường không còn cách nào khác thì bọn họ cũng không muốn phiền phức đến mấy ông bạn già. Nhưng nếu chuyện nhà họ cũng cần giúp đỡ, bọn họ chắc chắn sẽ ra mặt dày nhờ các bạn già ra tay trợ giúp. Bạch Thủy Tiên cười cười nói, cô cứ yên tâm đi, nếu em có chuyện gì cần giúp chắc chắn sẽ không khách sáo với thầy cô đâu. Lần này bọn họ đến đây còn mang theo một ít sách giáo khoa cho hai anh Hồng Kiệt, còn mua một ít văn phòng phẩm cho bọn họ, Cung Linh Lung đều đã đưa cho bọn họ hết rồi. Hai ông bà cụ nhà họ Thủy và Thủy Mị Dung đều là sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học nổi tiếng, tự dạy dỗ cho hai đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì. Căn cứ dược liệu không cho phép đi lại lung tung, hai mẹ con bọn họ cũng không đi ra ngoài dạo, ở trong phòng nói chuyện phiếm với bà nội Thủy, mãi đến buổi trưa hai cha con nhà họ Thủy quay về. Trạng thái tinh thần của hai cha con họ Thủy đều đã tốt hơn rất nhiều, chỉ mới làm việc được mấy ngày ngắn ngủi, nhưng bọn họ lại giống như tìm được cây trụ tinh thần, nụ cười trên mặt cũng không còn đau khổ giống như lúc trước nữa, mặt mày hai người đều sáng sủa hơn nhiều. Buổi trưa hai mẹ con bọn họ ở lại nơi này ăn cơm, Thủy Mỹ Dung đến nhà ăn mua đồ ăn về, trong nhà cũng hầm một con gà, tất cả mọi người vui vẻ thoải mái ăn một bữa cơm thịnh soạn. Cơm nước xong, hai cha con họ Thủy lại phải đi làm, hai người Cung Linh Lung cũng chào tạm biệt về nhà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 378, HTML, đạp xe đạp một tiếng về đến nhà. Bình thường Cung Linh Lung luôn rất khỏe, nhưng hiện tại lại mệt đến mức hai chân run lên, vừa vào đến trong nhà lập tức leo lên giường nằm. Mẹ, con mệt quá, con ngủ hai tiếng đã. Linh Lung, uống miếng nước rồi đi ngủ. Bạch Thủy Tiên đỡ hơn cô một chút, rót cho cô một ly nước ấm. Bình thường nước uống trong nhà đều có lấy từ trong không gian, mùi vị ngọt hơn nước giếng bình thường một chút. Nhưng mà một người nhạy bén như Lục Tĩnh Xuyên khi uống cũng không nhận ra bất cứ khác thường nào. Cung Linh Lung uống một hơi cạn sạch, mở chăn đã được gấp ngay ngắn ra, ngã vào trên cái giường thoải mái, không đến 10 giây đã ngủ mất. Cô ngủ một giấc cực kỳ ngon lành, còn mơ thấy một giấc mộng đẹp. Ngủ một giấc dậy, trong phòng bếp đã có mùi thơm bay ra. Cung Linh Lung lập tức bò dậy vươn vai, mang giày rồi đi ra ngoài lấy nước rửa mặt. Bạch Thủy Tiên đang xào rau, thấy cô thức dậy, cười dịu dàng nói. Xem ra hôm nay con đạp xe đạp đã rất mệt, con ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ đó. Đúng là mệt thật, ngủ dậy thì khỏe hơn rồi. Cung Linh Lung thấy trong nồi có thịt hấp thính, còn hầm canh đầu cá màu trắng ngà. Con sâu tham ăn trong bụng lập tức thức dậy, cô nhanh chóng lấy nước ấm đi vào phòng rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cô rửa mặt xong đi ra ngoài, canh đầu cá cũng đã được múc ra. Cô lập tức bưng thức ăn phụ mẹ, hai mẹ con ngồi trong phòng khách ăn cơm chiều. Cách chương.